Thất Dạ Sủng Cơ, chương 53, Hỏa Bạo Vô Hồn, Lửa Giận của Vô Hồn. Góc truyện audio.com, Diêm Diễm căm giận nhìn nam tử biến mất ở cửa. Cắn chặt răng, không nên trách hắn, ta sớm đã biết, Nhược Khả Phi nhìn Vô Hồn. Quả thực là yêu nghiệt, vết sẹo trên mặt này là cố khắc lên hai vết, nhẹ nhàng sờ sờ vết sẹo trên mặt Vô Hồn. Nhược Khả Phi ác liệt dùng móng tay khải nhẹ. Người trên không hề hay biết, ngươi có biết, Diêm Diễm đáy mắt kinh ngạc, nếu biết, vì sao còn muốn huyết tế, hắn là sát thủ à, bất cứ thời điểm nào đều có thể bị mất mạng, làm sao có thể cùng người nhất thể, hơn nữa thực dễ dàng bị thương, hắn đau, nàng cũng sẽ đau giống hắn, vì sao muốn như vậy, đúng, ta đều biết, Nhược Khả Phi đưa tay thu trở về. Ngươi muốn hỏi ta nếu đã biết vì sao còn làm như vậy phải không? Nhược Khả Phi không có quay đầu, lại tựa hồ nhìn thấy được bộ dáng của Diêm Diễm, muốn nói lại thôi, đúng, Diêm Diễm thành thực nói ra ý nghĩ của chính mình, không có gì lý do, chỉ là muốn vậy mà thôi. Nhược Khả Phi đứng lên, quay đầu, nhìn Diêm Diễm, cười không tiếng động, chỉ là ta nghĩ vậy, kỳ thật nàng không cần phải nói. Về sau hắn cũng sẽ biết, Diêm Diễm nhìn con ngươi của Nhược Khả Phi hắc bạch phân minh ngây ngẩn cả người. Đen sâu như vậy nhìn không thấy đáy, đột nhiên rất muốn hỏi thiên hạ trước mắt, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đây? Trong lòng lại bỗng nhiên cười khổ, bởi vì hắn biết, cho dù hỏi, cũng sẽ không có đáp án. Cứu hắn tỉnh như thế nào? Nhược Khả Phi nhìn người hôn mê bất tỉnh phía dưới, nhăn mi lại. Hai ngày lâu lắm đi, Diêm Diễm tiến lên nhìn nhìn, lấy thủ pháp kỳ lạ ở trên người Vô Hồn điểm vài cái. Thối lui đến bên cạnh Nhược Khả Phi, một lát, Vô Hồn chậm rãi tỉnh dậy, mở mắt ra đột nhiên bạo khởi, đánh úp về phía hai người. Diêm Diễm chặn hắn công kích, đã có chút cố hết sức, tức giận mắng, ngươi nên nhìn rõ ràng trước, Vô Hồn nghe được có chút thanh âm quen tai. Thế này mới lui ra phía sau nhìn nhìn người trước mắt. Cúi đầu phun ra hai chữ. Diêm Vương, trong thanh âm cũng là nồng đậm hơi thở nguy hiểm. Cổ tay đau làm cho hắn cúi đầu. Khi nhìn đến màu đen ở cổ tay kia đồ đằng hình thức hoa văn. Hơi thở cuồng bạo lại bao phủ lấy hai người. Mẹ nó, ai làm, Vô Hồn nhìn rõ ràng bất quá hình xăm hoa văn này đại biểu cho cái gì. Trong con ngươi bao phủ cuồng ngược quả thực như muốn xé rách hai người kia. Nhược Khả Phi nhìn nam nhân cuồng bạo trước mắt, nhẹ nhàng đối Diêm Diễm bên cạnh nàng đề phòng nói. Sát thủ có thể nổi nóng như vậy, cảm xúc của sát thủ hẳn là không phải như thế đi. Trong tâm bình tĩnh tàn khốc lãnh huyết, không phải nên như vậy sao? Nam tử yêu nghiệt trước mắt cư nhiên nổi giận thành như vậy. Thật đúng là làm cho nàng kinh hãi a, thời điểm đi giết người sẽ không như thế này. Diêm Diễm cúi đầu phun ra câu, lại vẫn như cũ không dám sơ suất nhìn người trước mắt. Trong lòng đánh giá, Vô Hồn bị hạ dược, thật muốn mang đi Nhược Khả Phi, tự mình vẫn là có thể làm được, nhưng phải trả một giá hơi đắt một chút. Mẹ nó, ta hỏi các ngươi ai làm, điếc rồi có phải không? Vô Hồn cuồng nộ, giận đến không thể dùng lời nói mà miêu tả được. Tên xúc sinh kia, nghĩ đến kẻ đó đã đem hắn đánh thuốc mê. Không hiểu hắn ta muốn làm gì. Cư nhiên lại tìm người đối với chính mình. Huyết tế, vậy người cùng mình nhất thể đâu? Chứ ca ca biến thái của ngươi ra còn ai vào đây? Diêm Diễm dễ dàng đã đem người nọ bán đứng. Con mẹ nó, ta biết là hắn, cái kia cùng ta nhất thể đâu? Ai? Vô Hồn gầm nhẹ, cả người hiện lên dòng khí uy hiếp người khác không thể tới gần. Con mẹ nó, muốn cùng hắn nhất thể để bức bách hắn bảo hộ. Hay thật, tốt lắm, chẳng lẽ không biết hắn là cái dạng người gì sao? Ngây thơ đến buồn cười. Vậy lão tử mỗi ngày ở trên người mình khoét vài lỗ thủng. Để cho kẻ cùng ta nhất thể phải thống khổ, nếu lúc hắn ngủ say tựa như yêu nghiệt điềm tĩnh. Nhưng hiện tại hắn giống giận liền như một người quản thúc dã thú không đầu. Trời cùng đất khác biệt đến mức làm người ta không thể tin là cùng một người. Là ta, một thanh âm thản nhiên mềm nhẹ chiếm lòng người vang lên. Nhược Khả Phi chậm rãi tiêu sái tiến lên, nhìn nam nhân đang cuồng nộ trước mắt, chậm rãi phun ra tuyên ngôn. Về sau, ngươi liền là nam nhân của ta, hoặc là, một nửa cơ thể của nàng thì chính xác hơn. Cách chương.